Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1165, chương 1165, chiến đấu bắt đầu. Hô, Diệp Sát hít sâu một hơi nói, có lẽ chúng ta có thể đàm khoản buôn bán, đem ngươi trong tay đồ vật cho ta, ta có thể để cho các ngươi chết dễ chịu một chút. Cuộc mua bán này làm thế nào? Ax đưa bàn tay mở ra, lộ ra rồi một mai hạt châu. Hạt châu kia ước chừng hai cây ngón cái khép lại lớn nhỏ. Gần như trong suốt chi sắc, mơ hồ có thể nhìn thấy hạt châu nội bộ lóe ra tia sáng. Tại bóng đêm dưới một sáng một tối, phi thường dễ thấy. Ax cười lạnh nói, nếu mà muốn, liền tự mình tới lấy a. Tử vong đoàn tàu trên con dẹp nhóm. Mặc dù thế giới này như thế không mỹ hảo, nhưng sống lấy dù sao vẫn như cũ là một cái chuyện tốt đẹp. Diệp Sát âm thanh lạnh dần nói, vì cái gì, nhiều người như vậy ưa thích muốn chết đâu. Sóng xung kích, Diệp Sát nói rơi trong nháy mắt, bỗng nhiên hướng về phía trước đấm tới một quyền. Mặc dù Diệp Sát cùng đối phương chí ít còn cách rồi ước chừng 7-8 mét khoảng cách. Nhưng này tên cầm thuẫn sứ đồ đi lại hiển nhiên kinh nghiệm lão đảo. Cảm thấy loại thời điểm này vẫn là đem tấm chắn trung thực dơ lên tốt. Tên kia sứ đồ đi lại trực giác đến giúp rồi hắn. Cạch một tiếng, lực lượng vô hình đâm vào rồi kia mặt tấm chắn trên. Tên kia sứ đồ đi lại kêu lên một tiếng đau đớn. Hai tay cầm chặt lấy tấm chắn, thân thể hướng về sau trượt đi ra ngoài. Liền lùi lại 3-4 mét mới đứng vững thân thể. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát cảm giác được rồi trói buộc lực lượng. Hiển nhiên là tên kia siêu thể nhân loại phát động rồi chính mình não vực năng lực. Diệp Sát quét rồi đối phương một mắt, lập tức quát khẽ nói. Cút, phốp, tên kia siêu thể nhân loại đột nhiên dài miệng phun ra một ngụm máu tươi. Lập tức nửa quỳ tại rồi đất trên. Vô cùng kinh ngạc nhìn Diệp Sát, hắn hoàn toàn không có nghĩ tới, Diệp Sát tinh thần lực cùng ý chí lực vậy mà như thế cường đại. Cường đại đến không lọt vào mắt chính mình não vực năng lực cấp độ. Tên kia cầm lấy bạc cung sứ đồ đi lại đột nhiên hướng lấy mặt bên vọt ra ngoài. Đang bay trốn đi ra giữa đường, còn giơ lên bạc cung, nhanh chóng đem một cây băng tiễn khoác lên rồi dây cung trên. Phốp, tiếng xé gió đột nhiên vang lên, kia cây băng tiễn tại không trung túi ra một đạo xinh đẹp đường cong. Sau đó, Diệp Sát tùy ý đưa tay bóp một cái, liền đem kia cây băng tiễn cho giữ tại rồi trong tay. Răng rác, khí lạnh hiện lên, băng xương nhanh chóng thuận lấy Diệp Sát cánh tay lan tràn. Nhưng chỉ vẻn vẹn treo trên Diệp Sát cánh tay trong nháy mắt. Diệp Sát cúi đầu nhìn rồi thoáng qua, gió chảy nổi lên, kia vừa ngưng tụ ra băng xương, liền bị cuốn lên gió chảy xoắn vỡ nát, biến thành vô số mảnh vụn hướng về mặt đất rơi đi. Diệp Sát đưa tay dùng sức bóp một cái, kia cây băng tiễn cũng là bị Diệp Sát cho trực tiếp bóp xe hai đoạn. Còn có cái khác bản sự sao? Diệp Sát hí ngược nói. Tận khả năng tại các ngươi trước khi chết đều lấy ra đi. Ax nheo lại con mắt. Lúc trước kia nữ nhân không được. Trước mắt cái này nam nhân có lẽ mới là thừa vụ trường. Quả nhiên không dễ dàng đối phó. Nhưng chính vì vậy thì càng có lẽ đem đối phương cho giết chết ở chỗ này. Bởi vì đây chính là thừa vụ trường A. Tiger, Gordon, Ax nói. Các ngươi hai cái trên. Tên kia cầm trong tay đại thuẫn tiện tay cầm kiếm thuẫn sứ đồ đi lại đồng thời gật đầu. Sau đó nhanh chóng dẫm lên đá ngầm hướng Diệp Sát mà đến. Diệp Sát híp mắt dưới con mắt. Chỉ phái ra hai người sao? Diệp Sát cũng không có vì vậy mà khinh thị đối phương. Nếu như đối phương tên quan chỉ huy kia hô trên một câu hướng về phía trước sông, về sau. Năm tên sứ đồ đi lại như ong vỡ tổ tuôn hướng Diệp Sát. Diệp Sát mới sẽ khinh thị. Bởi vì kia không gọi chỉ huy. Về phần trước phái ra hai người, Diệp Sát cũng không cho rằng đối phương là từng cái đi lên chịu chết. Có lẽ là có ý nghĩa, có lẽ là còn muốn tiến hành thăm dò. Diệp Sát bĩu môi, mặc dù đây cũng là một loại rất ổn thỏa chiến thuật. Nhưng Diệp Sát tự nhận đã hiện ra rồi đủ thực lực. Đối phương lúc này không nên lựa chọn như thế ổn thỏa chiến thuật, mà là trực tiếp cầm ra một điểm thật bản sự. Bất quá, cũng vật cái gọi là hai cái cùng năm cái. Diệp Sát cười nói, bản chất trên cũng không có cái gì khác biệt. Lúc này đồng thời, tên kia cầm thuẫn sứ đồ đi lại đã đi tới rồi Diệp Sát trước mặt. Diệp Sát không có chút gì do dự, trực tiếp nhấc chân liền là một cước hướng lấy đối phương tấm chắn đạp tới. Bất động như núi, tên kia sứ đồ đi lại khẽ quát một tiếng, đem tấm chắn giơ lên. Kẹt, Diệp Sát đạp chúng rồi thuẫn mặt, cảm thụ được tấm chắn bên trên truyền đến cự lực. Kia mặt tấm chắn không ngừng run rẩy, tên kia sứ đồ đi lại cắn chặt hàm răng. Lúc này mới đem Diệp Sát công kích chống cản xuống tới. Mặc dù thoạt nhìn không quá nhẹ nhõm, nhưng rõ ràng so vừa rồi tốt hơn nhiều, chí ít không có lui về phía sau. Ngay sau đó, tại kia mặt tấm chắn phía sau, đoàn kiếm bỗng nhiên đâm ra đến. Một tên khác sứ đồ đi lại cách lấy tấm chắn hướng lấy Diệp Sát phát động rồi đâm tới. Diệp Sát lệch dưới đầu, đoàn kiếm lưỡi kiếm liền lướt qua mặt mình gò má lướt tới. Diệp Sát khinh thường nói, quá chậm, răng rác, lại vào lúc này, một chút tiếng động rất nhỏ xuất hiện, tiếp lấy đối phương tấm chắn biên giới chỗ, bỗng nhiên mọc ra rồi răng cưa đồng dạng ba góc xương. Hướng về Diệp Sát bộ ngực liền quét rồi tới đây, Diệp Sát đồng tử một co. Này công kích có chút đột ngột, nhưng vẫn cũ quá chậm. Kẹt, tại những cái kia ba góc xương quét trúng chính mình bộ ngực trước đó, Diệp Sát mãnh liệt một chưởng vỗ tại tấm chắn thuẫn mặt trên. Tên kia sứ đồ đi lại ẩn tàng tại mặt nạ dưới khuôn mặt lộ ra thống khổ chi sắc. Căn bản chống cự không được Diệp Sát lực lượng, kia mặt tấm chắn trực tiếp liền đập vào rồi đất trên. Phát ra tiếng vang nặng nề, Axe hậu phương nhìn lấy đây hết thảy, bỗng nhiên nói, Lâm Chiết, tên kia nắm lấy màu bạc trường cung sứ đồ đi lại lập tức hướng về phía trước nhảy ra. Đồng thời đập rồi đập sau lưng dương kim loại, một cây băng tiễn bị liên tục bắn ra đến. Sau đó bị chộp vào trong tay, Liên Châu tiễn. Tên kia sứ đồ đi lại một bên hướng về Diệp Sát chạy nhanh, một bên liên tục chụp mở dây cung, không ngừng đem băng tiễn bắn ra. Tốc độ cực khối, Diệp Sát phủi rồi mắt bay vụt mà đến băng tiễn nói. Người thật sự cho rằng loại kia đồ vật đối ta có dùng sao? Diệp Sát tùy ý vung xuống tay, một đạo gió chảy đất bằng mà lên. Những cái kia băng tiễn lập tức rung động khí đến, hiển nhiên là nhận lấy gió chảy ảnh hưởng, rõ ràng chạch hướng rồi lúc đầu quỹ tích, nhưng chỉ trong nháy mắt, Axe lần nữa nói, thế nào á, tên kia siêu thể nhân loại tiến về phía trước một bước. Đồng tử bên trong tản mát ra ba màu chảy sạch tia sáng kỳ dị, tiếp lấy những cái kia bay vụt ra đến băng tiễn trên. Đồng dạng nổi lên giống nhau màu sắc, tiếp lấy những cái kia băng tiễn liền quỷ dị hướng về hai bên lách qua quỷ dị to lớn đường cong. Sau đó giống như là sẽ rẽ ngoặt đồng dạng, vòng qua gió chảy, hướng về Diệp Sát bay vụt. Hiển nhiên là kia rõ ràng siêu thể nhân loại lợi dụng chính mình não vực năng lực tiếp quản rồi. Những cái kia băng tiễn, đồng tiến đi rồi khống chế. Diệp Sát mũi chân một điểm, nghĩ muốn né qua những cái kia băng tiễn, nhưng trước người hai tên sứ đồ đi lại bỗng nhiên bảo khởi. Một tả một hữu cưỡng ép hạn chế lại Diệp Sát hành động, để Diệp Sát không cách nào né tránh. Một giây sau, những cái kia băng tiễn đi đến Diệp Sát bốn phía, cầm cung sứ đồ đi lại khẽ quát một tiếng nói. hàn băng bạo liệt, phanh, phanh, âm, chung quanh băng tiễn bỗng nhiên vỡ ra. Mảng lớn bạc xương sương mù tại không trung tung bay, nhanh chóng đem Diệp Sát cho che phủ ở tại bên trong. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?